qua hai trận nữa là đến phiên con và Tần Sư Điệp tỉ thí. Nên con đừng chạy lung tung nữa. Trọng Tử sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn, trên đài cao, Mộ Ngọc đang hướng về phía bên này mỉm cười. Cách chương.